Chương 3126 tối cường thăng cấp hệ thống. Quái vật. Đi. Chính tên thủ hộ trưởng lão già trong mắt chứa lệ, ở tự bạo sau khi xông lên hướng thiên không, mật tông đại trưởng lão tỏ rõ vẻ dơ bẩn, sắc mặt rất khó nhìn, hắn không nghĩ tới thủ hộ trưởng lão lại sẽ tự bạo, thiên thánh đỉnh cao sức mạnh, mấy trăm năm tu vị trong nháy mắt bộc phát ra, sức thương tổn dị thường mạnh mẽ, then chốt là loại này tự bạo là lấy hồn bay yên diệt để đánh đổi à, vĩnh viễn không được siêu sinh. Làm sao bây giờ? Một tên trưởng lão hỏi, mật tông đại trưởng lão tần tần một tiếng, "Ê Truy à." Trưởng lão nói, "Ê nếu như bọn họ lại tự bạo, Ê mật tông đại trưởng lão tức giận trừng mắt, quát lên, "Ê bọn họ chỉ có 9 người, có thể tự bạo mấy lần? Ta cũng không tin bọn họ mỗi một người đều không sợ hồn bay yên diệt." Truy. Đông đảo mật tông đệ tử cấp tốc đuổi theo, hồng mông giới cường giả đều sẽ cho mình lưu đầu đường lui, coi như lại liều mạng cũng sẽ bảo lưu mình một đạo nguyên thần. Chờ đợi thời cơ đúc lại thân thể, không có ai sẽ chọn tự bạo, đặc biệt cường giả, bởi vì tự bạo chính là vĩnh sinh không được siêu sinh. Mật tông đại trưởng lão lửa giận hừng hực, hai mắt nhìn trầm trầm xa xa thủ hộ đại trưởng lão bóng người, nói, "Để ta xem các ngươi có mấy cái có thể tự bạo." Vụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt lao ra, Long Phi, bé ngoan quỳ xuống bó tay chịu trói đi. "Ngày đó ngươi ở Vạn Thánh trên quảng trường nhục nhã chúng ta, hôm nay muốn tốt cho ngươi xem." Đan Phong phong chủ, Phù Lục phong chủ, Võ Phong phong chủ ngăn cản Đàm Đại Pháo đường đi của bọn họ, lại là ba tên thiên thánh cảnh giới cường giả siêu cấp. Đàm Đại Pháo ánh mắt căng thẳng, đem Long Phi buông ra, khẽ nói, "Để chờ chút các ngươi mang lão đại đi." Long Phi hét ra một tiếng, "Ê Đại Pháo, ngươi không phải đối thủ của bọn họ." Long Phi nội tâm cực kỳ thống khổ, "Ê mở cho ta à." Sức mạnh mạnh mẽ xung kích, nhưng là bốn đạo sức mạnh liền liền như bốn đạo gông xiềng như thế, cất cao liên tiếp cùng nhau, coi như Long Phi có thể siêu khống hệ thống, thế nhưng, hắn nhưng không cách nào sử dụng chân linh trị ở không cách nào sử dụng sanh lượng tình huống xuống, coi như hắn có thể hệ thống điều khiển cũng vô dụng, một đạo kỹ năng đều thích không thả ra được, một cái triệu hoán thú đều thích không thả ra được. Thanh Long Thánh Tổ, giúp ta xông ra gông xiềng. Long Phi khẩn cầu lên, Thanh Long Thánh Tổ không có đáp lại. Thượng Cổ Ma Thụ, ngươi có biện pháp không? Long Phi lại hỏi Thượng Cổ Ma Thụ lên, nhưng là Thượng Cổ Ma Thụ cũng không có bất kỳ đáp lại, thật giống như ai cũng không tiếp thu được hắn truyền âm như thế. À! Long Phi trong lòng gào thét, gầm thét lên, nhưng là bất luận hắn làm sao liều mạng đều vô dụng, sức mạnh bị tứ đại sức mạnh cho đóng kín, La Mị hô hấp dồn dập, vết thương còn ở đang chảy máu, nói, "Để ta lưu lại, ngươi mang theo Long Phi chạy." Đàm Đại Pháo nói, "Ê đại tẩu, cửa ải này ta đến khiêng." Ngay khi hắn lúc nói chuyện, vài tên võ phong đệ tử đi ra ngoài, nói, "Ê phong chủ, chúng ta là vô tội, chúng ta cái gì cũng không biết, chúng ta là bị hắn liên lụy. Đừng giết chúng ta." Nói xong cũng điên cuồng chạy ra ngoài, Long Phi mi tâm căng thẳng, muốn ngăn lại, nhưng là đã không kịp. Đàm Đại Pháo nhìn bọn họ một chút, liền tại bọn họ vọt tới võ phong chủ trước mặt trong nháy mắt, kiệt oanh, oanh, ầm. Liên tục mấy chưởng hạ xuống, tứ tên đệ tử thân thể trực tiếp bị đánh nứt ra, máu thịt tung tóe. Võ phong chủ cười lạnh, nói, "Kẻ tiên quân có lệnh, các ngươi tất cả đều phải chết." Đoàn người hoảng hốt, Đàm Đại Pháo tần tần một tiếng, nói, "Kẻ thấy hay không, Chu đạo nhân hắn là muốn đuổi tận giết tuyệt, tại bọn họ trong mắt chúng ta bất quá chính là chút dung dế. Chúng ta trốn không thoát, duy có một trận chiến. Cho ta bảo vệ lão đại, ta để che ở bọn họ." Nói xong, Đàm Đại Pháo bóng người hơi động, trên cánh tay phải thương pháo hơi biến hóa, biến thành một chiếc tương tự súng máy như thế cướp khổng, tiếp cào một tiếng, "Ê đến đây đi." Nhanh chóng thiết kế lên. Thương pháo sư sớm đã bị đào thải. Võ phong chủ cười lạnh một tiếng, một tay vung ra, kết thành một đạo khí thuẫn trực tiếp đem hết thảy đánh ra đến viên đạn cho chống lại, liền tóc của bọn họ đều không có thương tổn được. Ha ha ha, ha ha ha, thật là niên đại còn có người tu luyện thương pháo sư, chẳng lẽ không biết thương pháo ở đồ bỏ đi tu luyện sao? Rác rưởi mà. Ha ha ha, võ phong đệ tử bắt đầu cười lớn. Đàm Đại Pháo trên cánh tay phải năng lượng hơi đổi, từ phổ thông viên đạn trong nháy mắt biến thành xuyên giáp đạn, một viên đóng ở khí thuẫn trên, hề cười nhạo lão tử. Thương pháo sư là rác rưởi. Hiện tại cho ta khóc. Tiếng nói vừa dứt, Đàm Đại Pháo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, "Ê cho ta bạo." vô số viên xuyên giáp đạn đóng ở khí thuẫn trên, trong giây lát này, trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ khí thuẫn trực tiếp bị nổ thành bụi phấn, Võ Phong chủ lửa giận hừng hực, kể lẽ nào có lý đó. Đàm Đại Pháo nhìn về phía Long Phi, tần tần một tiếng, nói, ơ chạy. La Mị không do dự, phát lên Long Phi trong nháy mắt văng ra, phù phong phong chủ một đạo bay phù bắn ra, ở giữa không trung nổ tung, trực tiếp một đạo màu vàng sức mạnh ở giữa không trung kéo dài ra, một đạo cự mạng phủ xuống đến, La Mị trên người lần thứ hai ngưng luyện ra màu xanh lam thủy tinh. Phá! Tô Tố tinh linh chi cây bao phủ, điên cuồng cho La Mị chữa trị. Ầm ầm ầm. Âm âm âm, ít. Âm âm âm. Tình cảnh cực sự khốc liệt, Đàm Đại Pháo trực tiếp bị Võ Phong chủ cho đánh bay, máu tươi tuôn ra, La Mị thương thế trên người cũng tăng thêm, Tô Tố chân linh chi khí cũng phải không chống đỡ nổi. Lúc này, bọn họ cách xa tiên nhân cư còn có trăm dặm, ở tình huống bình thường, một phút không tới bọn họ liền có thể bay đến, nhưng là hiện tại so với lên trời còn phải gian nan, âm âm âm. Thập lục sư đệ. Lại là một tiếng tự bạo, lại một tên thủ hộ trưởng lão trực tiếp hồn bay yên diệt, đem một sóng lớn mật tông trưởng lão cho ngăn trở, y âm âm âm. Lại là một tiếng tự bạo, thủ hộ trưởng lão một cái tiếp theo một cái, mật tông trưởng lão đều bị bọn họ tự bạo mù sợ, dù sao thiên thánh cường giả tự bạo uy lực quá mạnh, bọn họ căn bản không dám áp sát quá gần. Vù. Vạn côn tuyệt sát trận bên trong, phong lan máu me be bét khắp người, theo vừa nãy một tiếng thiên thánh tự bạo, hắn đắc ý thở dốc. Thế nhưng hắn cũng không có để thủ hộ trưởng lão dừng lại. Bảo đảm Long Phi quan trọng. Phong Lan trên người thú đạo lực lượng đột nhiên vọt một cái, vạn côn tuyệt sát trận sức mạnh cũng sắp không chống đỡ nổi. Không ngừng nứt toát, thủ hộ trưởng lão điên cuồng đuổi theo, kiếm phong phong chủ cùng xúc thiên hống đánh khó phân thắng bại, bất quá. Bên trong thung lũng rơi xuống mấy cây xúc thiên hống to lớn tua vòi tiên nhân cư. Sơn môn miệng, một tên dường như từ bên trong ao máu bò lên huyết nhân như thế, sợi tóc hồng như máu, áo giáp hồng như máu, kiếm trong tay cũng là hồng như máu, ở dưới ánh trăng, hắn cặp mắt kia càng là đỏ tươi cực kỳ dường như quái vật, cả người toàn bộ ma hóa trạng thái, nhìn phía xa Long Phi mọi người, hắn khóe miệng nhẹ nhàng một câu, kệ khà khà, kệ nhanh lên một chút đến đây đi. Ta đã không kịp đợi. Ha ha ha, bé ngoan ở ta dưới kiếm run rẩy đi. Ô ha ha, đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài.